Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1490, Thần Thú Dãy Dụa 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chủ phó khế ước cũng chỉ có chúa tể phương bên kia nguyện ý hủy bỏ khế ước mới. Có thể hủy bỏ khế ước. Thân là người hầu Ninh Thư trong lòng còn rất tâm động. Nàng so với ai khác đều muốn hủy bỏ khế ước. Ninh Thư cầm lấy trên bàn đá bánh ngọt từ từ ăn, cùng Ngọc Lưu Ly giải trừ khế ước, sau đó lại cùng ngươi khế ước a. Ngọc Linh Lung vẫy vẫy tay, ta không nghĩ tới muốn cùng các hạ khế ước. Nếu như các hạ muốn cùng tiểu nữ tử khế ước, kia là tiểu nữ tử tam sinh đã tu luyện phúc phận. Ninh Thư cắn một cái bánh ngọt, đó còn là muốn cùng với nàng khế ước. Tất nhiên, nếu như các hạ nguyện ý cùng tiểu nữ tử khế ước, tiểu nữ tử ổn, thỏa hiếu kính ngươi, tôn trọng ngài. Ngọc Linh Lung ngữ khí có chút gấp rút. Tiểu nữ tử nói câu câu đều là lời nói thật, như có một câu lời nói dối. Thiên, lôi đánh xuống, Ninh Thư ngược lại không hoài nghi Ngọc Linh Lung nói láo. Dù sao cũng là tu luyện thế giới, loại này hứa hẹn nếu như vi phạm với, sẽ sinh ra tâm ma. Tại lịch kiếp thời điểm khả năng hôi phi yên diệt. Quá trình tu luyện chính là một cái bản thân tu luyện. Tồn nguồn gốc, thu hoạch được lực lượng cường đại quá trình. Ninh Thư đã ăn xong một khối bánh ngọt, phủi tay thượng điểm tâm vụn, dùng tay chống đỡ đầu của mình, lười biếng nói ra, người nói với ta những này, liền không sợ ta nói cho Ngọc Lưu Ly à. Dù sao ta thế nhưng là Ngọc Lưu Ly khế ước thần thú. Ngọc Linh Lung cười nói ra, theo Lục muội muội trở về, ta vẫn quan sát ngươi cùng Lục muội muội, phát hiện ngươi cùng Lục muội muội quan hệ cũng không phải là như vậy hòa thuận. Ninh Thư ồ một tiếng, vậy ngươi lại thế nào phán định ta cùng Ngọc Lưu Ly quan hệ không tốt? Dù sao ta cùng với nàng mạng thế nhưng là buộc chung một chỗ. Đầu tiên là Lục muội muội giữa cử chỉ đối ngươi rất có oán khí, lại có chính là ngươi đối Lục muội muội sự tình đều rất lãnh đạm. Ngọc Linh Lung cẩn thận từng ly từng tí nhìn Ninh Thư, là Linh Lung lớn mật phỏng đoán, mong rằng các hạ không nên tức giận. Ninh Thư chỉ vào băng ghế đá, ngồi xuống đi, đứng nói chuyện rất mệt, đa tạ các hạ. Ngọc Linh Lung trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, ngồi tại Ninh Thư đối diện trên băng ghế đá, thuận tiện thay Ninh Thư rót một chén trà. Ta xem ngươi tựa hồ rất thích uống trà. Ninh Thư ừ một tiếng, ngươi vì cái gì muốn nói với ta những này? Ngọc Linh Lung cắn môi một cái, ta muốn làm các hạ cùng Ngọc Lưu Ly hủy bỏ khế ước, có theo hay không ta khế ước đều không có quan hệ. Vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, Lục muội muội ỷ có ngươi tồn tại cùng tổ phụ sang thanh, mà nàng vẫn luôn cảm thấy là ta hại chết nàng. Ta làm ra cũng là vì tự vệ, Ngọc Linh Lung nói. Ta thậm chí cũng hoài nghi Lục muội muội bị người đoạt xá. Ta nghe nói cường đại linh sư chết sau là sẽ lưu lại ở trên người, sẽ chiếm thân thể người khác, nhất là tư chất người rất tốt. Ngọc Linh Lung thấp giọng nói. Ninh Thư uống trà. Ngọc Linh Lung lời nói, dù không chúng cũng không xa vậy. Dù sao Ngọc Lưu Ly đã không phải là nguyên lai Ngọc Lưu Ly. Người cứ như vậy chán ghét nàng, bởi vì Ngũ Điện Hạ. Ninh Thư có chút bát quái hỏi, liền thấy những người này thường xuyên đến nhắc lên Ngũ Điện Hạ. Chính là, không có gặp qua Ngũ Điện Hạ dài cái gì. Chỉ nghe tên không gặp một thân, không riêng gì Ngũ Điện Hạ. Còn là bởi vì Ngọc Lưu Ly cùng Ngũ Điện Hạ căn bản cũng không phối. Ngọc Lưu Ly không thể tu luyện, nhân sinh không hơn trăm năm, mà Ngũ Điện Hạ là hoàng tộc có thiên phú nhất người, sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Tính mệnh so Ngọc Lưu Ly nhiều rất nhiều, thậm chí Ngũ Điện Hạ bế một cái quan ra tới sau, Ngọc Lưu Ly đã có thể dần dần già đi. Ngọc Linh Lung nói. Ninh Thư chuyển động chén trà, đó cũng là vợ chồng nhà người ta sự tình, không riêng gì bởi vì việc này. bởi vì ta rất chán ghét Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly mẫu thân bởi vì trong ngực Ngọc Lưu Ly thời điểm bị thương, dẫn đến Ngọc Lưu Ly trong thai không đủ, không thể tu luyện. Ta từ nhỏ đã phải không ngừng tu luyện. Ta mỗi ngày ngày chính là cùng mồ hôi làm bạn, mà Ngọc Lưu Ly lại bị tiểu thúc thúc nâng ở trong lòng bàn tay. Ta muốn rất cố gắng mới có thể có đến đồ vật. Ngọc Lưu Ly rất nhẹ mà dễ nâng, liền có thể nhận được. Chính là chuyện một câu nói, thậm chí căn bản cũng không chân quý, bởi vì tiểu thúc thúc thực lực cường đại, hoàng tộc liền cùng hắn mua thông gia từ bé, ngũ điện hạ thành Ngọc Lưu Ly vị hôn phu. Ta như vậy cố gắng, như vậy vất vả, thế nhưng là Ngọc Lưu Ly đâu? Cố gắng của ta chính là một chuyện cười. Vì cái gì Ngọc Lưu Ly không hề làm gì, không muốn vất vả tu luyện, cái gì đều không cần làm. Thế nhưng là ta đây, ta muốn tốt cố gắng cũng không chiếm được. Muốn, Ngọc Lưu Ly một câu liền có thể lấy đi ta chờ đợi đã lâu đồ vật. Ngọc Linh Lung chưa từng có cùng người nói qua những lời này. Lúc nói chuyện, thở hổn hển, liền mặt đều vặn vẹo. Ninh Thư nhìn Ngọc Linh Lung nói ra, người như vậy rất xấu, ghen ghét dáng vẻ, rất xấu. Ngọc Linh Lung sờ lên mặt mình, hít một hơi thật sâu. Ta là ghen ghét hắn. Con người khi còn sống không có thuận buồm xuôi gió. Khi còn bé Ngọc Lưu Ly bị nâng ở trong lòng bàn tay, thậm chí cướp đi thứ ngươi muốn. Nhưng là cha mẹ của nàng vừa chết, cuộc sống của nàng liền không dễ chịu lắm, mà ngươi trước kia vất vả tu luyện, để ngươi tại Ngọc gia đứng vững chân. Không người nào dám khinh thị ngươi, kính trọng ngươi, ngươi mồ hôi là có hồi báo, nhân sinh có bỏ có được. Cô nương, đừng ghen ghét, bộ dáng thật xấu. Ninh Thư cười híp mắt nói, ta cảm thấy so ngươi Ngọc Lưu Ly ưu tú nhiều. Nói chuyện giọt nước không lọt, làm việc không có kẽ hở. Đây đều là khi còn bé huấn luyện ra, mà Ngọc Lưu Ly không có cha mẹ. Cuộc sống của nàng rất khổ, cùng chủ yếu chính là trong lòng chênh lệch. Cảm ơn ngươi khuyên bảo ta. Thế nhưng là lần này Ngọc Lưu Ly trở về, lại để cho khi còn bé cái loại cảm giác này trở về. Ta rất vô lực, trong lòng rất nín, thở. Ninh Thư buông buông tay nói ra, thoải mái tinh thần nha, làm gì muốn cùng Ngọc Lưu Ly so, ghen ghét là ma quỷ, nữ phối luôn là khống chế không nổi muốn đi ghen ghét nữ chính hảo vận. Có đôi khi liều mạng muốn lấy được đồ vật, hao hết tâm lực, nhưng là có ít, người lại dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức, xác thực rất để cho người ta biệt khuất, để cho người ta vô lực, khí vận là một cái để cho người ta vô cùng vô cùng vô lực đồ vật. Ninh Thư có chút bất đắc dĩ nói ra, ta cũng muốn cùng Ngọc Lưu Ly hủy bỏ khế ước, nhưng là, chúng ta ký kết chủ phó khế ước. Ngọc Linh Lung nghe xong, có chút mở ra môi anh đào, vô cùng kinh ngạc dáng vẻ, cuối cùng hỏi, nàng là chủ, ngươi là bộc. Ninh Thư gật đầu, nàng yếu như vậy, sao có thể khế ước một cái thần thú, hơn nữa còn là chủ phó khế ước. Trời mới biết lúc ấy xảy ra chuyện gì. Ninh Thư hướng Ngọc Linh Lung hỏi, ngoại trừ làm Ngọc Lưu Ly chủ động hủy bỏ khế ước, còn có cái gì biện pháp có thể hủy bỏ khế ước? Ngọc Linh Lung nhíu lại dài nhỏ xinh đẹp lông mày, lắc đầu, ngoại trừ khế ước, chiếm cư chúa tể một phương chủ động giải quyết khế ước, còn có một loại khác phương pháp hủy bỏ khế ước. Ninh Thư liền vội vàng hỏi, biện pháp gì? Ngọc Linh Lung nói ra, đó chính là chết rồi, khế ước thú chết rồi, khế ước tự nhiên là giải trừ. Ninh Thư, chính là nói không có biện pháp gì đúng không? Ngọc Linh Lung nói ra, chủ yếu là chủ phó khế ước thật sự là không có biện pháp gì. Hết chương.